Hoàn Khố Thế Tử Phi, quyển 5 chương 124. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. An hồn nội đường ngoại là hai cái thiên địa. Nội bộ thanh hàn dâm mát, bên ngoài hoàng hôn tươi đẹp. Vân Thiển Nguyệt đứng ở an hồn đường cửa. Mặc dù nhìn quen sinh tử, nhưng Tây Duyên Nguyệt chết đi vẫn là làm nàng có chút khó chịu. Nếu là năm đó, nàng không có theo đuôi Dạ Khinh Nhiễm lúc sau đi trước Hiếu Thân Vương phủ kia sở tiểu viện. Nếu là không ngồi ở hoa lê trên cây. Nếu là không có sau lại kết minh hòa ước định. Bên trong người kia có phải hay không sẽ không trở thành nàng cùng Dạ Khinh Nhiễm chi gian kia đem kiếm hai lưỡi. Hắn có lẽ sẽ không lưng đeo nhiều như vậy. Sẽ nhẹ nhàng một ít. Hoặc là có thể tồn tại nhất định sẽ không lựa chọn chết đi. Nhưng chung quy không thể trọng tới. Chủ mẫu, ngài cũng đừng khó chịu. Người luôn có vừa chết. Tây Duyên Nguyệt cũng coi như không làm thất vọng Dạ Khinh Nhiễm. Làm hắn tồn tại chưa chắc vui sướng. Mặc Cúc đi theo đi ra. Đối Vân Thiển Nguyệt khuyên giải an ủi. Vân Thiển Nguyệt gật gật đầu. Đối hắn nói, không cần đem hắn đưa đi Tây Duyên. Hắn thích hoa lê. Liền đem hắn đưa hướng hoa lê sơn hoa lê đài mai táng đi. Nơi đó sơn minh thủy tú. Hắn nên là thích. Mặc Cúc gật gật đầu. Hoa lê sơn khoảng cách nơi này trăm dặm mà. Không phải quá xa. Vân Thiển Nguyệt không hề dừng lại. Hướng sở xuống giường sân đi đến. Dạ Thiên Giật từ an hồn đường ra tới. Nhìn nàng bóng dáng một lát. Nâng bước đuổi kịp nàng. Hai người một trước một sau không có gì nói chuyện với nhau đi vào Vân Thiển Nguyệt sở trụ địa phương. Bên trong truyền đến vui sướng tiếng cười cùng nói chuyện thanh. Còn cùng với dung lăng ê ê a a thanh âm. Vân Thiển Nguyệt nghe được bên trong thanh âm. Xua tan vài phần ngực bụng dệt nhiễm buồn bực. Không cấm lộ ra ý cười. Dạ Thiên Giật bỗng nhiên ngừng bước chân. Vân Thiển Nguyệt quay đầu lại nhìn về phía Dạ Thiên Giật. Đối hắn nói. Dung lăng tỉnh ngủ, vào đi, làm hắn nhận nhận ngươi. Dạ Thiên Giật hơi hơi nhấp môi. Giây lát, gật gật đầu, biết Vân Thiển Nguyệt trở về. Hoa xanh từ bên trong đi ra, đẩy ra rèm châu. Đối Vân Thiển Nguyệt nhẹ giọng hỏi. Tiểu thư, Tây Duyên Nguyệt chính là cứu sống. Hắn không muốn sống, đã chết, Vân Thiển Nguyệt nói. Hoa xanh ngẩn ra. Bọn họ Hồng các người cùng Tây Duyên Nguyệt đánh giao tế nhiều nhất. Vốn dĩ cho rằng chỉ cần tiểu thư trở về, Tây Duyên Nguyệt là có thể cứu. Không nghĩ tới hắn không muốn sống đã chết. Lăng Liên, Y Tuyết từ bên trong đi ra. Tự nhiên cũng nghe tới rồi Vân Thiển Nguyệt nói. Các nàng cùng Hoa Xanh giống nhau ý tưởng. Hơn nữa các nàng sở nhận thức Tây Duyên Nguyệt cá tính có vài phần tiêu sái. Không giống như là có cái gì xem không khai muốn chết người. Không nghĩ tới lại không muốn sống. Vân Thiển Nguyệt nhìn các nàng. Đem Tây Duyên Nguyệt nói giản lược nói một lần. Mấy người nghe vậy đồng thời trầm mặc. Ta phân phó Mặc Cúc đem hắn đưa đi hoa lê sơn an táng. Khoảng cách nơi này không xa. Không cần chọn ngay. Các ngươi quen biết một hồi. Hiện tại liền khởi hành đưa hắn đi hoa lê sơn đi. Vân Thiển Nguyệt đối mấy người nói. Hoa xanh đám người đối xem một cái. Gật gật đầu. Vân Thiển Nguyệt nâng tiến bước phòng. Tiểu Dung Lăng nằm ở trên giường. Trên giường màn che trọn. Có một sợi châu tuệ rơi xuống. Thanh Thường ở bên cạnh thổi khí. Làm châu tuệ qua lại đong đưa. Hắn chính thò tay hưng phấn mà luyện tập chảo châu tuệ. Huyền Ca, Hoa Lạc, Thương Lan, Phượng Nhan đám người canh giữ ở một bên. Nhìn hắn chơi, một đám đều thật là vui vẻ. Thấy Vân Thiển Nguyệt đi vào tới, mấy người đồng thời cho nàng tránh ra lộ. Các ngươi cũng mệt mỏi, đều đi xuống đi. Ta nhìn nàng, Vân Thiển Nguyệt đối mấy người cười xua xua tay. Thanh Thường vừa định nói không mệt, nhìn đến mặt sau theo vào tới Dạ Thiên Giật, im miệng, cười gật gật đầu. Mấy người đi ra ngoài, không người lại thổi châu tuệ phiêu động. Dung Lăng dễ như trở bàn tay mà bắt được châu tuệ. Đắc ý mà đối Vân Thiển Nguyệt cong lên cái miệng nhỏ cười. Vân Thiển Nguyệt giặt sạch tay. Đi tới. Dùng ngón tay nhẹ nhàng bắn hắn ót một chút. Cười nói. Lại nghịch ngợm. Dung Lăng thấy được Dạ Thiên Giật. Tò mò mà đánh giá hắn. Đây là cữu cữu. Vân Thiển Nguyệt tự nhiên mà đối Dung Lăng giới thiệu Dạ Thiên Dật. Tiểu Dung Lăng chớp chớp mắt, nhìn Dạ Thiên Dật, đôi mắt nhỏ tựa hồ muốn nói cữu cữu thật là quá nhiều. Thấy một cái là cữu cữu, lại thấy một cái vẫn là cữu cữu. Một chút cũng không mới mẻ. Dạ Thiên Dật đi tới, nhìn Dung Lăng, vô luận là trước kia hắn ngủ bộ dáng, vẫn là hiện giờ tỉnh lại bộ dáng, đều hết sức giống Dung Cảnh. Không một chỗ không giống. Như vậy một cái tiểu nhân nhi, phấn phấn nộn nộn, làm hắn không khỏi ánh mắt hoảng hốt. Vân Thiển Nguyệt ngồi ở mép giường, đối Dung Lăng nói, cái này cữu cữu cùng mẫu thân cũng là thanh mai trúc mã, cùng Tử Thư cữu cữu giống nhau. Dạ Thiên Giật thân mình hơi hơi chấn động, nhìn về phía Vân Thiển Nguyệt. Vân Thiển Nguyệt không thấy hắn, đối Dung Lăng tiếp tục nói, mẫu thân trước kia cùng cữu cữu nằm ở đầu tường thượng kể chuyện xưa. Có đôi khi một giảng chính là một đêm. Năm năm liền ngủ rồi. Ngày thứ hai hai người đều chứ lạnh. Nhiễm hàn, nhưng không biết tỉnh lại. Vẫn là tiếp tục, Dạ Thiên Giật bỗng nhiên quay mặt đi. Nhìn Dung Lăng, đối nàng nói, ngươi còn nhớ rõ này đó. Ta cho rằng ngươi sớm đã quên. Như thế nào sẽ? Vân Thiển Nguyệt cười nói, ta chỉ nhớ hảo đâu. Dạ Thiên Giật không nói chuyện nữa, cũng chậm rãi ngồi ở mép giường. Đối Dung Lăng vươn một bàn tay, Dung Lăng lập tức buông ra Châu Tuệ. Hai chỉ tay nhỏ ôm lấy hắn vươn tay, hướng miệng mình biên túm. Vân Thiển Nguyệt lập tức ra tay xóa sạch hắn tay, giả vờ tức giận nói, Dung Lăng, ta đã cảnh cáo ngươi bao nhiêu lần. Đây là tay, không phải có thể ăn. Dung Lăng tay bị đánh đến đau, phiết cái miệng nhỏ ủy khuất mà nhìn Vân Thiển Nguyệt. Dạ Thiên Giật nhíu mày, lập tức nói, hắn vẫn là hài tử, người giận cái gì làm sợ hắn. Vân Thiển Nguyệt nghĩ hắn sẽ bị dọa đến mới là lạ, hắn nhất sẽ chính là trang ủy khuất. Nàng nhìn Dạ Thiên Giật liếc mắt một cái, đối hắn nói, mấy ngày trước Tử Tịch cái kia tiểu tử thúi cầm một cái móng heo cho hắn ăn. Hắn tuy rằng ăn không vô, thêm mấy khẩu vị, liền một phát không thể vãn hồi. Nhìn thấy người tay liền hướng chính mình trong miệng túm. Dạ Thiên Giật ngạc nhiên một chút, nhìn về phía chính mình vừa mới bị túm tay. Vân Thiển Nguyệt buồn cười mà nhìn hắn. Hiện giờ ngươi còn cảm thấy ta làm sợ hắn. Ngươi tay nguyện ý đương móng heo. Dạ Thiên Giật ho nhẹ một tiếng, nhìn Dung Lăng. Ánh mắt rốt cuộc ở gặp mặt sau lần đầu tiên nhiễm ý cười. Ôn thanh nói, hắn lớn lên giống Cảnh Thế Tử, nhưng là tính tình nhưng thật ra có chút giống ngươi. Vân Thiển Nguyệt lắc đầu, mới không giống, ta không hắn lớn như vậy ra. Tính tình ngẫu nhiên đại thật sự. Dạ Thiên Giật nhướng mày, Cảnh Thế Tử tính nét thực ôn hòa. Vân Thiển Nguyệt liếc mắt nhìn hắn, Dung Cảnh nếu là ôn hòa, người trong thiên hạ đều ôn hòa. Hắn tính tình bất quá không hiện sơn không lộ thủy dùng ra tới mà thôi. Hắn chẳng lẽ không biết, vẫn là cố ý quên mất. Dạ Thiên Giật bỗng nhiên nhớ tới cái gì, cười cười, không nói chuyện nữa. Dung Lăng ủy khuất quả nhiên là trang. Một lát sau, thấy Vân Thiển Nguyệt không để ý tới hắn, hắn đi đủ Châu Tuệ. Cảm thấy phong không thổi bay Châu Tuệ không hảo chơi, liền ê ê a a mà nhìn Vân Thiển Nguyệt lại nói tiếp. Hắn đang nói cái gì? Dạ Thiên Giật có hứng thú mà nhìn Dung Lăng. Rất khó tưởng tượng lớn như vậy điểm nhi vật nhỏ như thế tinh thần hơn nữa có ý thức. Nhưng nhớ tới Vân Thiển Nguyệt linh thuật cùng Vân Sơn, liền cảm thấy không như vậy kỳ quái. Hắn làm ta giống thanh thường như vậy thổi Châu Tuệ cho hắn chơi. Vân Thiển Nguyệt cười nói, thổi một ngụm Châu Tuệ. Châu Tuệ bay lên, Dung Lăng tức khắc múa may tay nhỏ chảo Châu Tuệ, càng là bắt không được, hắn mới càng hưng phấn. Dạ Thiên Giật nhìn hắn, không bao lâu, liền tiếp nhận Vân Thiển Nguyệt động tác, nhẹ nhàng thổi Châu Tuệ trêu đùa hắn. Tiểu Dung Lăng bởi vì có chơi, lập tức liền thích cái này tân nhận thức cữu cữu, một lớn một nhỏ chơi đến vui vẻ. Vân Thiển Nguyệt ngồi ở một bên nhìn hai người. Nàng từ khi nào cho rằng Dạ Thiên Giật cùng nàng quan hệ như vậy đông lạnh, lại không quan hệ liên. Nếu nói trên thế giới này, nàng cô phụ ai? Như vậy đó là Dạ Thiên giật Mạc Trúc. 10 năm hiểu nhau, nàng từng bước làm cờ. Tóm lại là nàng đem hắn kéo vào lốc xoáy, làm hắn dãy giụa, hiện giờ có thể có hôm nay. Ngồi ở cùng nhau bình tĩnh mà nói chuyện, quá vãng trở thành mây khói. Hắn buông ra đáy lòng chấp niệm, nàng buông ra khúc mắc. Tốt nhất bất quá, một đêm thoảng qua, này một đêm, Vân Thiển Nguyệt trung quy là bị Tây Duyên Nguyệt chết ảnh hưởng. Không ngủ kiên định, sáng sớm ngày thứ hai, khởi hành đi trước Vân Thành. Dạ Thiên Giật sáng sớm liền đi trước Vân Thiển Nguyệt chỗ ở, đối nàng nói. Ta cũng cùng ngươi đi Vân Thành. Vân Thiển Nguyệt nhìn hắn. Dạ Thiên Giật ánh mắt có chút xa xưa. Đối với Dạ Thị, ta có thể bất nhân, có thể không nhận tổ, có thể buông tay mặc kệ. Bởi vì vô luận là phụ hoàng, vẫn là Dạ Thị tổ tông, cho ta sinh mệnh, chưa cho ta ứng có tôn trọng. Ta đối Dạ Thị từ mẫu phi chết cùng Lam Thị diệt môn kia một khắc, liền hận nó. Cho nên, Dạ Thị thành vương vẫn là bại khấu, cùng ta quan hệ đều không lớn. Nhưng là Dạ Khinh Nhiễm hắn không phải. Hắn từ nhỏ chính là Dạ Thị cùng phụ hoàng lựa chọn người thừa kế. Hắn đối với Dạ Thị, sớm đã vinh nhục cùng nhau, huyết mạch tương liên. Vân Thiển Nguyệt trầm tĩnh hỏi. Cho nên, hắn cùng Cảnh Thế Tử nên là cuối cùng một hồi chiến tranh rồi. Dạ Thiên Giật sắc mặt tối tăm nói. So với ta, hắn từ nhỏ mới thật đáng buồn. Nếu là có thể sống, ta còn là không hy vọng hắn chết. Vân Thiển Nguyệt không nói lời nào. Dạ Thiên Giật lại nói. Trước kia mỗ một khắc, ta cũng nghĩ liền như vậy đã chết tính. Ta tại đây trên đời sống không còn gì luyến tiếc. Liền như Tây Duyên Nguyệt lựa chọn chết giống nhau. Ngươi thành toàn hắn, nhưng là Cảnh Thế Tử ở 10 dặm rừng hoa đào không thành toàn ta. Vô luận ta có nguyện ý hay không, vẫn là bị hắn cứu sống. Tỉnh lại sau hắn đối ta nói câu đầu tiên lời nói chính là, Vân Thiển Nguyệt có kiếp trước kiếp này, Ngọc Tử Thư có kiếp trước kiếp này, không đại biểu ngươi cũng có thể có kiếp trước kiếp này. Hôm nay nếu chết, kiếp sau còn nhớ rõ chuyện cũ năm xưa. Ngươi xác định ngươi tưởng đã quên thế gian này chuyện này, nói xong này một câu, hắn liền đi rồi. Vân Thiển Nguyệt nghĩ Dung Cảnh dù sao cũng là nhìn thấu Dạ Thiên Giật. Đúng vậy, hắn nói đúng, ta không nghĩ đã quên thế gian này chuyện này. Chẳng sợ vạn sự không như ý, ái mà không được khổ. Dạ Thiên Giật nhìn Vân Thiển Nguyệt liếc mắt một cái, ngừng lời nói. Cho nên, đối với Dạ Khinh Nhiễm, Dạ Thị quả đắng cùng tội nghiệt là Dạ Thị trăm ngàn năm qua tạo hạ nghiệp chướng, cũng không nên từ hắn tới lưng đeo. Hắn bất quá là thành Dạ Thị bắt lấy rơm Dạ người kia, nhưng không nên là Dạ Thị tế phẩm. Vân Thiển Nguyệt gật gật đầu, ánh mắt nhiễm một mặt núi xa mây mù, bình tĩnh nói, nếu ngươi có này tâm, liền đi theo ta đi thôi. Hy vọng Dạ Khinh Nhiễm có thể vì chính mình sống một hồi. Dung Cảnh có thể dung đến hạ ngươi sống, có thể dung đến hạ Dạ Thiên Dục sống, có thể dung đến hạ đêm trời cho sống. Họ đêm huyết mạch vẫn là có thể kéo dài. Hắn không đạo lý dung không dưới Dạ Khinh Nhiễm sống. Dạ Thiên Giật nhìn nàng. Đối với Dạ Khinh Nhiễm, ta cũng không hy vọng hắn chết. Vân Thiển Nguyệt đối thượng hắn đôi mắt, nghiêm túc địa đạo. Dạ Thiên Giật mím môi, không nói chuyện nữa. Có chút lời nói cũng không cần lại nói. Vô luận là Dung Cảnh, vẫn là Dạ Khinh Nhiễm, vẫn là chính hắn, vẫn là Vân Thiển Nguyệt, bọn họ ở kinh thành kia phiến phồn hoa nơi lớn lên, vừa sinh ra đã hiểu biết. Vô luận là minh, vẫn là ám, liên lụy nhiều năm quan hệ, không phải lập trường bất đồng, chiến tranh huyết nhận lưỡi đao cùng sinh tử đối đầu nói mấy câu liền có thể mạt sát đến rớt. Nhân Dạ Thiên Giật đi theo Vân Thiển Nguyệt rời đi, kỳ thành liền đã không có thủ thành. Vân Thiển Nguyệt suy tư một lát, đối an táng Tây Duyên Nguyệt mới trở về Hoa Xanh nói. Người cùng Thương Lan, Phượng Nhan ba người lưu tại kỳ thành đi. Hoa Lạc, Phong Lộ, Lăng Liên, Y Tuyết đi theo ta rời đi. Hoa Xanh nhìn Dạ Thiên Giật liếc mắt một cái, gật gật đầu. Vân Thiển Nguyệt phân phó một câu, đoàn người khởi hành rời đi. Dung Lăng mấy ngày liên tới không phải ngồi thuyền chính là ngồi xe ngựa đã nhàm chán. Tuy rằng nho nhỏ hài tử, liền lời nói cũng sẽ không nói. Nhưng là nháo khởi người tới sức lực không nhỏ. Vân Thiển Nguyệt ở bên trong xe ngựa bị hắn nháo đến bất đắc dĩ. Chỉ có thể đẩy ra màn xe, làm hắn gió lùa. Nhưng là Dung Lăng cũng không thỏa mãn chỉ là gió lùa. Tham đầu nhỏ, duỗi tiểu cánh tay, dùng sức khí muốn thoát ly hắn mẫu thân đủ xe bên cưỡi ngựa người. Ngọc Tử Tịch cùng Dạ Thiên Giật song song cưỡi ngựa đi tới. Thấy Dung Lăng làm ầm ĩ, Ngọc Tử Tịch tức khắc vui vẻ. Đối hắn vươn tay, muốn hay không cữu cữu mang ngươi cưỡi ngựa. Dung Lăng tức khắc ê ê a a lên, vui mừng mà vũ xuống tay. Tiểu tâm hắn quăng ngã ngươi. Vân Thiển Nguyệt cảnh cáo Dung Lăng. Đứa nhỏ này ở nàng bụng là có thể làm ầm ĩ, sau khi sinh bởi vì thượng quan Mính Nguyệt nhìn. Nàng một lần cảm thấy là nàng ảo giác. Đứa nhỏ này nhất định như phụ thân hắn giống nhau. Chính là từ Gia Vân Sơn xem như kiến thức tới rồi. Hắn căn bản là cái con khỉ. Như thế nào sẽ, hai cái hắn ta cũng ôm được. Ngọc Tử Tịch lập tức phản bác. Vậy cho ngươi đi. Vân Thiển Nguyệt đem Dung Cảnh đưa cho Ngọc Tử Tịch. Nàng hôm qua không nghỉ ngơi tốt. Hôm nay nhịn không được hắn lăn lộn. Ngọc Tử Tịch lập tức vươn tay. Dạ Thiên Giật trước Ngọc Tử Tịch một bước vươn tay. Nhẹ nhàng vùng. Đem Dung Lăng từ Vân Thiển Nguyệt trong tay tiếp nhận tới. Ôm ở trong lòng ngực. Ngữ khí bình tĩnh nói. Ta tới ôm. Ngọc Tử Tịch ngạc nhiên một chút. Hoài nghi mà nhìn hắn. Ngươi sẽ ôm hài tử. Dạ Thiên Giật nhướng mày. Không tỏ ý kiến. Vân Thiển Nguyệt đến cũng không phản đối. Vô luận bọn họ ai ôm. Xảo không đến nàng thì tốt rồi. Nàng không hề để ý tới vui mừng không thể chính mình Dung Lăng. Buông mành. Toàn trở về xe ngựa bổ miên. Ngọc Tử Tịch thấy Dạ Thiên Giật tứ bình bát ổn mà cưỡi ngựa ôm Dung Lăng. Vô luận hắn trong lòng ngực hài tử như thế nào động. Hắn đều ôm đến ổn. Hắn tấm tắc hai tiếng. Có chút không cam lòng mà đối hắn nói. Trong chốc lát ngươi ôm mệt mỏi cho ta a, Dạ Thiên Giật. Ân, một tiếng. Thẩm Chiêu đi ở phía trước. Quay đầu lại nhìn thoáng qua. Nhìn thấy Dung Lăng ở chăn gấm lộ ra đầu nhỏ. Mới lạ lại hưng phấn mà nhìn bên ngoài. Hắn cười lắc lắc đầu. Nghĩ thế tử nếu là nhìn đến đứa nhỏ này. Một đường thái bình. Xe ngựa ngày đêm đi đường. 4 ngày sau, đi tới Vân Thành ngoại. Hai quân ở Vân Thành đối chọi. Hiển nhiên số độ chiến hỏa khói thuốc súng. Mới vừa tới gần Vân Thành biên giới. Liền nghe tới rồi không trung tỏa khắp mùi máu tươi. Xem ra lại khai chiến. Ngọc Tử Tịch tấm tắc nói. Tỷ phu cũng thật là. Đều búng tay đang nhìn. Thế nhưng còn không có bắt lấy. Dạ Thiên Giật liếc mắt nhìn hắn. Thanh âm có chút mát lạnh. Dạ thị mặc dù là gỗ mục khô mộc, đã từng cũng là che trời đại thụ. Bộ rễ không phải một sớm một chiều là có thể chảm trừ. Huống chi Dạ Khinh Nhiễm năng lực không kém với Cảnh Thế Tử. Ngọc Tử Tịch bĩu môi. Đối thùng xe nội Vân Thiển Nguyệt nói. Nhị tỷ tỷ, người nhìn đến tỷ phu có phải hay không trước ôm đầu khóc giống. Vân Thiển Nguyệt đẩy ra màn che. Đối hắn nói. Vì sao phải khóc? Người liền tính khóc chúng ta cũng sẽ không chê cười ngươi. Ngọc Tử Tịch dứt lời. Nhìn nàng thùng xe nội nói. Nhưng là Tiểu Dung Lăng chính là có ý thức. Về sau hắn có thể nói có thể hay không chê cười ngươi cũng không biết. Đệ cho ngươi đề cái tỉnh. Nhà ngươi tiểu hài tử tâm nhãn hư đâu. Ngày hôm qua đem ta quần áo đều cấp nước tiểu. Hắn chẳng những không tỉnh lại. Còn thẳng nhạc. Vân Thiển Nguyệt buồn cười mà nhìn hắn. Nhớ tới hôm qua cũng là buồn cười. Dung Lăng nháo muốn tìm Dạ Thiên Giật ôm. Ngọc Tử Tịch chính là không cho. Dung Lăng tự hồ là tới khí. Liền đem hắn quần áo nước tiểu. Hắn tuy rằng thích Dung Lăng. Nhưng rốt cuộc là hoàng tử xuất thân. Tôn quý đâu. Hơn nữa cũng ái khiết tịnh. Lúc ấy mặt đều tái rồi. Sau lại không bao giờ cùng Dạ Thiên Giật tranh nhau ôm hắn. Ngọc Tử Tịch tựa hồ cũng nhớ tới hôm qua. Mặt lại tái rồi lục. Bất mãn mà đối Dạ Thiên Giật nói. Người ôm hắn vài ngày. Hắn như thế nào một hồi cũng không nước tiểu trên người của ngươi. Dạ Thiên Giật nhìn hắn một cái. Ta không có làm hắn ghi hận chuyện này. Ngọc Tử Tịch một nghẹn. Không có Thanh. Hắn rõ ràng hắn làm Dung Lăng ghi hận chuyện này là cái gì? Còn không phải là lần trước cầm một cái móng heo cho hắn. Sau lại bị tỷ tỷ răn dậy một hồi. Nói tiểu hài tử không thể ăn quá du đồ vật. Hắn tự nhiên lại không dám cho hắn. Chính là kia hài tử cố tình nhớ kỹ móng heo. Mỗi lần gặp mặt đều nháo hắn muốn. Hắn nơi nào lấy đến ra tới. Xem như chiêu hắn ghét. Cũng không yêu làm hắn ôm. Hắn mạnh mẽ ôm. Hắn liền nước tiểu hắn một thân. Ngẫm lại liền buồn bực. Vân Thiển Nguyệt không hề để ý tới Ngọc Tử Tịch. Nhìn về phía trước. Tinh Kỳ Doanh Trướng ẩn ẩn đang nhìn. Mộ Dung. Hai chữ đón gió phấp phới. Nồng đậm mùi máu tươi tràn ngập mà đến. Nhưng là không có tiếng kêu cùng chống trận thanh. Sợ là vừa rồi kết thúc chiến dịch. Nàng nghĩ số độ trắc trở. Rốt cuộc đi tới Đại Doanh. Không biết Dung Cảnh lúc này chính là được đến nàng trở về tin tức. Nàng đang nghĩ ngợi tới. Phương xa doanh trướng trước bỗng nhiên đi ra một mặt bóng trắng. Nàng ánh mắt nháy mắt dừng hình ảnh. Trăng non bạch áo gấm ở quân doanh lạnh thấu xương đại kỳ hạ không dính bụi trần. Tản ra bắt mắt thanh hoa. Tràn ngập huyết tinh trung. Hắn cổ lớn lên thân ảnh lẳng lặng mà đứng ở nơi đó. Ung dung lịch sự tao nhã. Như ngọc vô song. Như nhau năm kia. Nàng Phượng Hoàng kiếp mất trí nhớ khi hắn từ trong hoàng cung bung dù đi ra. Như nhau năm trước, hắn đứng ở kỳ thành trên tường thành. Nàng xuyên thấu qua dã rời ngọn đèn dầu nhìn đến hắn. Có như vậy một người. Vô luận thời gian ở bọn họ trước mặt ngang dọc bao lâu. Vô luận bọn họ trước mặt bãi chính là vạn trượng khe rãnh. Vẫn là ngàn khuynh biển xanh. Hắn đều như nhau vãng tích. Chưa từng biến hóa. Rõ ràng mới vừa đánh giặc xong. Tỷ phu hảo thích ý. Ngọc Tử Tịch bất mãn mà nhìn Dung Cảnh. Dạ Thiên Giật lẳng lặng mà nhìn Dung Cảnh. Không nói gì. Vân Thiển Nguyệt bỗng nhiên mũi chân nhẹ điểm. Rời đi thùng xe. Từ đội ngũ trung phiêu nhiên bay qua. Chạy về phía kia mặt trăng non bạch. Mọi người chỉ cảm thấy đỉnh đầu màu tím quang ảnh chợt lóe. Phía trước một mặt yên hà phiêu xa. Người đã không thấy. Ngọc Tử Tịch bĩu môi, lẩm bẩm nói, như vậy gấp không chờ nổi, quá không rụt rè, dứt lời, hắn đối Dạ Thiên Giật trong lòng ngực Dung Lăng nói, xem, người nương nhìn thấy cha ngươi liền không cần ngươi. Dung Lăng chính tò mò mà nhìn phía trước, nghe vậy oai quay đầu nhìn về phía Ngọc Tử Tịch, Ngọc Tử Tịch tiếp tục đối hắn giáo huấn, cho nên, người muốn xem hảo ngươi nương biết không? Miễn cho nàng bị cha ngươi đoạt đi không yêu ngươi. Ngươi phải biết rằng, cha ngươi nhưng lợi hại. Ngươi nếu là không lấy ra bản lĩnh tới bá chiếm ngươi nương. Ngươi về sau nhật tử. Hừ hừ, cách chương.